Thiếu phu nhân vô lại. Chương 244, khách quan, đem chim tới đây đi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng ở nơi đó, nhìn sắc mặt anh ảm đạm, không nhịn được khẽ cong khóe môi. Cô cũng biết, đáy lòng của anh là để ý cô, nhưng là, đáy lòng của anh tồn tại oán hận đối với cô nhiều hơn yêu thương đối với cô đi. Cho nên anh mới không chịu cùng cô bắt đầu một lần nữa. Chẳng qua là, oán hận như vậy, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể tiêu tan? 7 năm sau, cô thật đã đem việc cô có thể làm, cũng vì anh làm, cô có cô tôn nghiêm của mình. Nếu để cho cô cúi xuống trước, hướng về phía anh giống như là người phụ nữ khác van xin anh, cả đời cô cũng không làm được. Cô tin chắc, tình yêu cùng tôn nghiêm, thật ra là không phân chia đấy. Bạc Tình nhà cô, năm đó yêu Thất Thất, thời điểm yêu đến xương tủy, nhưng không một lần nào bỏ qua tôn nghiêm của mình. Tôn nghiêm là thứ người Bạc gia bọn cô bẩm sinh đã có, coi như là Thất Thất nhà cô, năm đó ở thời điểm thảm nhất, cũng không bỏ qua tôn nghiêm của mình. Cho nên, tôn nghiêm ở đáy lòng của cô, cả đời đều là rất cao như vậy đấy. Thật ra thì không phải là cô không hối hận. Năm đó, thời điểm biết chuyện kia, hẳn là nên tìm anh hỏi một câu, có phải anh hay không? Nhưng là lúc ấy còn trẻ, bồng bột nóng nảy, cô không có đi hỏi, cho nên liền bỏ lỡ. Bao nhiêu năm sau, chuyện này, nhưng không thể nào hỏi rồi. Thật ra thì, đáy lòng cô có chút sợ. Về phần sợ cái gì, chính cô cũng không nói ra được. Có lẽ là, sợ sau khi hỏi anh, nhưng là anh không làm. Như vậy, cô nghĩ, thế giới của cô cũng sẽ sụp đổ. Bất luận như thế nào, Tiểu Tịch, cô là tuyệt đối sẽ không buông tha, cả đời cũng sẽ không bỏ qua. Tại sao muốn ép tôi như vậy? Có biết hay không, địa phương hắc ám nhất thế giới là đáy lòng một người. Kế tiếp qua mấy ngày, mỗi ngày Bạc Sủng Nhi cũng sẽ tới bệnh viện dạo một vòng. Quan hệ của Tịch Giản Cận cùng cô cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hình như cô cũng giống như là lạnh xuống, không có quấn lấy Tịch Giản Cận nữa rồi. Mỗi ngày đều là quấy nhiễu ở bên người Tần Thánh, quan tâm tỉ mỉ, nghiễm nhiên giống như là một cái bạn gái nhỏ thân thiết. Tần Thánh nhìn ra được Bạc Sủng Nhi đang diễn trò, anh không nói hai lời diễn bồi. Tất nhiên ở trong quá trình ăn không ít đậu hủ, nhưng cũng không có dám vượt qua lôi trì, đơn giản chẳng qua là ôm một cái, hôn lại hôn, nói một ít lời ngon tiếng ngọt, ngấy người chết. Cách chương.